xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1176, 1176, thời sinh ở bệnh viện tâm thần 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua xong đồ đi ra, Mộ Lý cầm đồ đặt vào cốp xe. Thời sinh dựa vào cửa xe chờ hắn. An Khởi, Chu Ninh mặc đồng phục, râu ria xồm xoàm, nhìn vô cùng xa sút tinh thần. Lúc này lại mặt đầy vẻ hung thần dữ tợn đi tới. A, cảnh sát Chu, thật là trùng hợp. Sắc mặt Chu Ninh cực kém. Không trùng hợp, ở đây xảy ra án mạng. Cô đừng nói cô lại mộng du đi tới chỗ này nhé. Mỗi lần có án mạng đều phát hiện ra cô ta ở hiện trường. Không muốn để cho người ta hoài nghi cũng khó. Thời sinh nhìn quanh bốn phía. Một dãy nhà ở góc phố có cảnh sát đang kéo dây ngăn cách. Cảnh sát Chu, có chuyện gì sao? Mộ Lý từ phía sau đi tới. Xoa xoa đầu thời sinh. Giọng nói mềm mỏng. Lên xe trước đi. Anh quản tôi ở chỗ này làm gì? Tôi ở chỗ nào còn phải báo cáo cho anh chắc? Thời sinh khó chịu với nam chính. Vừa kéo cửa xe, vừa nói chuyện. Đừng có luôn cảm thấy là tôi làm. Nếu không anh đời này cũng đừng mơ bắt được hung thủ. Cửa xe, rầm, một tiếng đóng lại. Nam chính đại nhân làm gì mà cứ túm lấy bổn cô nương không buông hả? Bản cô nương giống người xấu chỗ nào chứ? Cô không giống, cô vốn là người xấu. Thời sinh khoanh hai tay trước ngực, thả lỏng người dựa vào ghế ngồi. Nhị cầu tử, ta nói cho mi một tin xấu. Mi muốn nghe hay không? Tin xấu, xấu cỡ nào? Còn có thể đen đủi bằng nó bây giờ chắc? Cô nói đi. Thời sinh bình tĩnh rút máy tính bảng ra, gõ mấy cái phía trên, đợi khoảng 3 giây, lại gật gật, mệt quá đi, bây giờ ngay cả tự do online offline cũng không làm được sao. Chủ nhân người còn không quay lại, bản hệ thống có thể thay đổi hết mặt mũi rồi đó. Không còn là hệ thống mà chủ nhân biết đâu. Thôi kệ, dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn, đi một bước tính một bước là được rồi. Ô, bình tĩnh như vậy cơ à, hệ thống lại không gào thét. Thiết lập nhân vật sụp đổ rồi. Không phải là thiết lập nhân vật sụp đổ, mà là hệ thống sụp đổ. Đánh không lại, mắng không lại, ngay cả bản thân cũng không khống chế được. Nó còn có thể làm sao? Nó cũng rất tuyệt vọng đó. Ký chủ, cô vui thì tốt rồi. Lúc chủ nhân còn chưa quay về, nó cứ thu lại làm hệ thống vậy. Sau này nó trả thù sau. Nhị cầu tử mi có muốn bán chủ cầu vinh không? Thời sinh dụ dỗ hệ thống. Ký chủ đừng có mơ. Trong thiết lập của ta, độ trung thành đối với chủ nhân là 100%. Cho dù cô hủy diệt ta, ta cũng sẽ không làm chuyện bán chủ nhân. Hệ thống rất kiên quyết. Cạch, thời sinh thu máy tính bảng lại. Hệ thống thử offline, phát hiện có thể, lập tức offline. Lúc cô ta không cưỡng chế mình online offline, mình hẳn vẫn có thể tự do online offline. Lúc thời sinh tán dóc với hệ thống, Mộ Lý đã giao lưu xong với Chu Ninh. Chu Ninh lộ ra ánh mắt không cam lòng nhìn về phía cô. Khi một người tiềm thức nhận định một chuyện, thì sẽ rất khó rời mắt đi. Chu Ninh cảm thấy thời sinh có liên quan đến vụ án này. Hắn liền theo dõi thời sinh. Mà bỏ qua rất nhiều đầu mối. Cũng không trách được Chu Ninh. Dẫu sao mỗi lần thời sinh xuất hiện đều trùng hợp như vậy. Trùng hợp đến rất khó để cho người ta tin. Cô không phải là hung thủ. Về đến nhà, Mộ Lý hỏi thời sinh đang không có chút hình tượng nào nằm dài trên ghế salon. Buổi tối muốn ăn cái gì? Thời sinh lật người, không chút khách khí báo ra một chuỗi tên món ăn. Mộ Lý, cô thật đúng là không biết ngại. Bạn gái nhà người ta không phải đều nói lời yêu thương là chỉ cần là anh làm, cái gì cũng ngon. Sao? Hắn chắc đang có một bạn gái giả. Mộ Lý lục tủ lạnh. Nguyên liệu nấu ăn không đủ. Anh xuống siêu thị phía dưới mua. Em đi cùng anh. Thời sinh sượt một cái nhảy lên. Em phải đi coi chừng anh. Tránh cho anh bị người khác nhìn trúng. Mộ Lý thích cô dán vào mình. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bên ngoài tiểu khu Mộ Lý ở có một siêu thị. Đồ bên trong rất đầy đủ. Mộ Lý dựa theo mấy món thời xanh nói kia mà mua nguyên liệu. Buổi tối ăn nhiều như vậy, em có thể tiêu hóa sao? Thời xanh ném đồ ăn vặt vào xe đẩy, thuận miệng đáp một tiếng. Ăn no mới có sức. Mộ Lý, không phải hắn suy nghĩ siêu vẹo. Lời này của cô vốn là không đứng đắn. Em ăn ít đồ ăn vặt đi. Anh làm đồ có dinh dưỡng hơn cho em. Thời xanh nhìn xe. Dừng tay ném đồ ăn vặt lại. Chỉ một hướng. Qua bên kia mua ít đồ. Mua cái gì? Thời xanh đảo mắt. Đồ dùng phụ nữ. Mộ Lý đỏ mặt. Anh đến khu tính tiền đợi em. Thời xanh đại lão phất phất tay. Một mình đi về khu đồ dùng hàng ngày bên kia. Bên này tương đối ít người. Cô trước vòng vo một vòng. Dưới sự chào hàng của người bán hàng. Mua loại ban ngày và ban đêm. Thời xanh cầm đồ đi đến khu tính tiền. Đi mấy bước cô lại quay đầu nhìn. Luôn cảm giác có người đi theo cô là sao hả? Thời xanh lui về phía sau mấy bước. Sau kệ hàng có hai cô gái nhỏ mặc đồ học sinh. Đang thảo luận mua nhãn hiệu kia. Bọn họ đứng bên cạnh người bán hàng vừa rồi chào hàng với cô. Còn lại không có ai cả. Thời xanh nhíu mày lại. Tiếp tục lui về phía sau. Sau một cái giá, có một người đàn ông đang gọi điện thoại. Nghe ngữ khí thật không tốt. Dường như đang cãi nhau với ai. Ảo giác sao? Thời xanh cầm đồ tìm được Mộ Lý. Không cảm thấy có người đi theo cô nữa. Nghĩ gì vậy? Cảm thấy có người đi theo em. Tầm mắt thời xanh nhìn bốn phía. Mọi người mỗi người một việc. Có mấy cô gái nhỏ mặt đỏ bừng chỉ trỏ trỏ về phía Mộ Lý. Hoàn toàn không thấy ai khả nghi. Ra ngoài thử xem. Mộ Lý hạ thấp giọng. Mộ Lý rất nhanh thanh toán xong. Dắt thời xanh ra khỏi siêu thị. Bọn họ thả chậm tốc độ. Vòng về hướng cửa sau của tiểu khu. Bên này tương đối vắng vẻ. Nếu thật sự có người đi theo cô, cũng dễ động thủ. Nhưng bọn họ đi tới cửa sau của tiểu khu, cũng không phát hiện ra ai khả nghi. Mộ Lý xoa xoa đầu thời xanh. Đừng nghĩ nữa. Sau này ra ngoài đi cùng anh. Em đâu cần anh bảo vệ. Nhưng anh muốn bảo vệ em. Mộ Lý nhéo má cô. Em như thế, khiến anh rất mất mặt đó. Thời xanh ôm cánh tay Mộ Lý. Bác sĩ Mộ, xin hãy bảo vệ em. Sau đó chấn định buông hắn ra. Có thể diện chưa? Mộ Lý, nàng dâu nhà ta với nàng dâu nhà khác không giống nhau. Dịu dàng hiền thục, lương thiện hài lòng đâu? Anh có đi hay không? Đứng ở đây đón năm mới à? Thời xanh đã đi tới phía trước. Đang không nhịn được thúc giục hắn. Mộ Lý thở dài. Bỏ đi, bất kể bộ dạng cô thế nào. Đó vẫn là cô. Bữa ăn tối rất phong phú. Mộ Lý sợ thời xanh ăn nhiều không thoải mái. Lượng làm rất ít, nhưng nhiều thức ăn. Thời xanh vẫn là ăn có chút căng cứng. Cô xoa xoa bụng, từ trên bàn ăn rời đến ghế salon. Đang chuẩn bị nằm xuống. Mộ Lý túm lấy cô. Mới ăn cơm xong, hoạt động một chút. Vậy anh hôn em đi. Mộ Lý, không lúc nào là không cảm thấy mình đang bị ăn đậu hũ. Mộ Lý sợ thời xanh ngồi lại, hôn một cái trên mặt cô. Thời xanh lúc này mới không cam tâm tình nguyện đi loanh quanh hai vòng trong phòng khách. Chờ Mộ Lý vào phòng bếp, cô lập tức ngồi xuống. Mộ Lý nhoài nửa người ra khỏi phòng bếp. An khởi, thời xanh, đậu má có mắt sau lưng à, cách trương.